Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhân viên phục vụ một tờ 100. Đây là tiền thưởng cho cách phục vụ ân cần của em. Cầm lấy, anh cảm ơn. Biết không muốn làm khách phiền lòng và một ít lẻ tiền bo khi trả tiền thừa cho khách là phần thưởng cho việc phục vụ tốt, cô nhân viên cầm tờ tiền, cúi đầu cảm ơn. Vâng, bây giờ ta cần con phải tập trung tuyệt đối vào việc ta sắp nói đây. Vân gật đầu, đặt hai ly nước qua bàn kế bên, tạo không gian trống cho ba vật của sư phụ đang ở trên bàn. Con nghe đây. Cầm hai vật trên bàn đẩy về phía Vân. Đây là hai lệnh bài, thưởng phạt lệnh, ẩn vật của Hắc Bạch Vô Thường. Phía sau mỗi lệnh bài, ta đã xin phép hai ngưỡng thần Hắc Bạch Vô Thường khắc lên hai dòng triệu lệnh để gọi họ khi cần giúp đỡ. Con đưa cho Nam và Minh mỗi người một cái. Khi có vật này, họ sẽ được Hắc Bạch Vô Thường bảo vệ. Tấp bậc tam thanh như Di Hiểu Bách và Song Sắc Nhị Hoa sẽ không đánh lại Hắc Bạch Vô Thường đâu. Cầm hai lệnh bài có khắc chữ thưởng ở lệnh bài màu trắng và chữ phạt ở lệnh bài màu đen. Cả hai chữ đều được khắc nổi lớn ở mặt trước bằng tiếng Trung Quốc giản thể. Vân cầm cả hai lệnh bài, quay về phía sau nhìn dòng chữ Việt do thầy mình khắc thì cười tủm tỉm. Con cười gì vậy? Vân cười cười trả lời. Dạ không, không có gì cả, chỉ là chữ của thầy. Hắc Bạch Thưởng Phạt Lệnh. Đây là lệnh gọi sao? Vừa đọc được câu khắc ở đằng sau lệnh bài, Vân hốt hoảng khi phía sau của thầy mình từ từ hiện ra hai bóng người. Là hai người đàn ông gầy ốm, cao lêu đêu phải đến ngót 2 mét, mặc hai bộ đồ liền thân, một trắng một đen, lại đội mũ vải, làm cho Vân há hốc mồm ngạc nhiên. Sư phụ, có tà linh. Người thanh niên nhanh như cắt đứng lên, giật lá bùa vàng trong tay của Vân, lắc đầu vỗ vai bảo Vân ngồi xuống. Bình tĩnh, đây là hai ngưỡng thần Hắc Bạch Vô Thường đó. Họ là nguyên thần của hai lệnh bài trong tay con. Khi người cầm thưởng phạt lệnh đọc pháp chú triệu lệnh gọi, ta đã khắc đó, thì họ sẽ hiện ra gần ở người đọc pháp chú. Nếu như người cầm lệnh bài nào thì ngưỡng thần đó hiện ra. Con cầm cả hai lệnh bài thì cả hai ngưỡng thần hiện ra. Còn việc ai cũng có thể triệu lệnh thì đơn giản thôi. Nhưng có thể điều khiển họ bảo vệ mình hay không là ở ta. Ta giao quyền chủ nhân cho Nam và Minh, để hai ngưỡng thần này chỉ bảo vệ hai người bọn họ. Để dù có bị cướp lệnh bài thì cũng chỉ là hai miếng gỗ vô dụng. Vân bình tĩnh uống một ngụm cà phê, rồi gỡ phin cà phê xuống pha lại cho sư phụ. Sư phụ giỏi thật đó, có hai ngưỡng thần ở đây thì con yên tâm rồi. Võ Thị Hồng Vân, đệ tử đời thứ 36 của Thất Tinh Thiên Tiên Phái, xin báo kiến hai vị ngưỡng thần Hắc Bạch Vô Thường. Cúi đầu thành kính chào hai vị. Lập tức hai vị kia cũng khẽ gật đầu. Có một giọng nói vang vọng khắp cả không gian. Chào cô. Sau này cứ gọi chúng tôi là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là được rồi. Người mặc đồ đen ở bên cạnh lại cất giọng ồm ồm. Chúng ta biết cô được 3 năm, nhưng không được phép lộ diện khi chưa được sự cho phép của chủ nhân. Cho nên tài phép đạo hạnh và công đức của cô, chúng ta đều rõ. Đúng vậy. Sau này chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhóm của cô trong việc chống lại ma đạo. Bạch Vô Thường trầm tĩnh, cúi đầu chào rồi im lặng. Vân nở một nụ cười tươi hơn cả vườn hoa của quán, nhìn sư phụ mình hớp một ngụm cà phê nhẹ. Mà sư phụ, con hỏi, nãy giờ chúng ta ở đây, cả hai ngưỡng thần đều hiện ra, vậy người của quán... Đặt ly cà phê xuống, rút điếu ca ven trong bao đưa lên miệng, tay bật Zippo mồi thuốc, kéo một hơi thuốc thật ngon. Rồi người thanh niên nhoẻn miệng. Biết tao lâu như vậy mà còn hỏi chuyện này sao? Từ lúc ta vào quán đã mở lực che mắt toàn bộ khu vực, việc đảm bảo riêng tư chỉ để không cho người lạ đến gần. Nhỡ đầu đứng gần quá họ nhiễm âm khí đâu. Ta biết chắc là con sẽ bất ngờ về hành động theo phản xạ như vừa rồi. Người của Tam Hoàng Phái luôn theo dõi, cho nên đề phòng việc hiện lực ở bên ngoài là việc quan trọng. Bây giờ cho gọi anh Nam và anh Minh, bảo họ 1 giờ chiều có mặt ở phòng họp. Ta sẽ đưa thông tin cho con để con vào cuộc họp nói cho họ biết chuyên án lần này sẽ có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.